Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, giết tới trong cung đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phải không? Đều phải chết sao? Tần Thiên nói rất bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như vĩnh viễn cũng không nên ở như vậy trường hợp bên trong nghe được. Nhưng mà hắn chính là như vậy nói. Kình Quốc cái đó tướng quân trong lòng đột nhiên luống cuống một chút. Nhưng hắn rốt cuộc là một cuồng đồ. Cũng không có bị Tần Thiên những lời này dọa cho đến. Không sai, các ngươi đều phải chết. Tần Thiên lắc đầu một cái. Không, chết chính là cửa. Hừ, đáng giận đồ, tự tìm cái chết. Người đến, giết cho ta. Kình Quốc tướng quân cao như vậy tiếng gầm lên sau đó. Binh mã của hắn liền trực tiếp hướng Tần Thiên bọn họ nhào tới. Bất quá, ngay tại bọn họ tấn công lúc tới, Tần Thiên đã là vẫy tay phân phó nói. Bắn, ra lệnh một tiếng, súng lửa bình bịch bịch vang lên. Mà theo súng lửa bắn, những cái kia xông lên ở phía trước Kình Quốc tướng sĩ. Một cái tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội vọt tới trước mặt. Liền bị súng lửa bắn chết. Cái đó mới vừa rồi còn theo Tần Thiên nói chuyện Kình Quốc tướng quân. Lại là trước nhất bị bắn chết. Hắn bị bắn chết sau đó. Kình Quốc những thứ này tướng sĩ lại cũng không lui lại. Ngược lại càng thêm tức giận. Bọn họ tiếp tục về phía trước xông lên. Chỉ bất quá, bọn họ còn không có xông lại. Liền lại bị giết chết. Hơn 1,000 tên Kình Quốc tướng sĩ. Đại đường binh mã cũng không có phí công phu gì. Liền đem bọn họ cho lướt đi liền hơn phân nửa. Còn dư lại một số người. Cái này mới rốt cục nhận ra được khủng bố. Bắt đầu rối rít lui về phía sau. Mà đang ở bọn họ lui về phía sau thời điểm. Tần Thiên nhưng là vung tay lên. Nói, giết, giết sạch bọn họ. Tần Thiên cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Can đảm dám đối với bọn họ đại đường động thủ. Đó chính là tìm chết. Bọn họ đại đường tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bọn họ muốn cho trên thế giới tất cả quốc gia đều hiểu một cái đạo lý. Đó chính là đắc tội bọn họ đại đường. Thì nhất định phải chết. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó. Một đám đại đường binh mã không chậm trễ chút nào. Cầm súng lửa liền xông ra ngoài. Bọn họ đối với những cái kia Kình Quốc tướng sĩ tiến hành đuổi giết. Theo súng lửa tiếng vang. Một cái tiếp theo một cái Kình Quốc tướng sĩ bị giết. Dịch quán bên ngoài là có hơn 1,000 tên Kình Quốc tướng sĩ đang đợi. Bọn họ nghe được động tĩnh bên trong sau đó. Cũng không có khẩn trương. Thậm chí còn có tâm tình nói đùa. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái này định là đại đường người bị tàn sát thanh âm. Bọn họ nhưng mà có 4 lần tại đại đường binh mã à. Như thế, bọn họ chỉ có thắng lợi, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Có thể khi bọn hắn thấy bọn họ Kình Quốc tướng sĩ từ dịch quán bên trong chật vật chạy thục mạng. Thời điểm, bọn họ trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi làm sao đi ra? Tướng quân đâu? Có hay không cầm đại đường những người đó cũng giết đi? Có hay không? Bọn họ không ngừng hỏi. Nhưng là những cái kia trốn ra được người căn bản là không có không phản ứng bọn họ. Đại đường những người này thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ sợ à? Bọn họ bây giờ cũng chỉ muốn mau sớm thoát đi hiện trường. Bọn họ phải rời đi mới được. Bọn họ rối rít chạy trốn. Ở bên ngoài vây quanh Kình Quốc tướng sĩ càng không hiểu. Mà không chờ bọn họ tiếp tục hỏi, bọn họ liền thấy quân đường. Thấy những thứ này quân đường sau đó, bọn họ có chút ngoài ý muốn. Tại sao không có cầm những thứ này quân đường cũng cho giết chết, lại để cho bọn họ trốn thoát? Giết, giết cho ta. Bất quá bọn họ cũng không có rất lo lắng. Bọn họ sẽ hơi đi tới, cầm những thứ này quân đường giết chết. Bọn họ trực tiếp xông tới đây, nhưng nghênh đón bọn họ nhưng là đại đường viên đạn. Viên đạn bịch bịch phát xạ ra ngoài, xông lên ở phía trước người một cái, tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, bọn họ liền bị bắn chết. Bọn họ cảm thấy thật là đau, mà theo đau đớn trầm trọng hơn, bọn họ đột nhiên cảm thấy sống không bằng chết. Bọn họ từ từ mất đi sinh mạng dấu hiệu, xông tới Kình Quốc tướng sĩ căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Quân Đường đây quả thực ngay tại ở ngược giết, theo ngã xuống Kình Quốc tướng sĩ càng ngày càng hơn. Phía sau Kình Quốc tướng sĩ bắt đầu sợ, bọn họ đặc biệt sợ, bọn họ đột nhiên ngừng lại, bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, từ với nhau trong mắt, bọn họ thấy được sợ hãi, mà sau đó, bọn họ liền đổi phương hướng, hướng những địa phương khác bỏ chạy, bọn họ chạy tứ tán. Quân Đường đến đây, còn không có bất kỳ thương vong, bọn họ đổi lại viên đạn, nhìn như khí thế rất đầy đủ. Vương gia, muốn không muốn đuổi giết bọn họ? Bọn họ giết rất đã ghiền, lửa này súng, thật đúng là đồ tốt à. Tần Thiên ngưng mi, chốc lát suy nghĩ sau đó, phân phó nói, đi, theo bổn vương giết tới vương cung bên trong đi. Ta muốn cho cái đó Jerry biết, đắc tội ta đại đường kết quả là cái gì. Mặc dù bọn họ chỉ có hơn 200 người, nhưng cái này hơn 200 người, nhưng đủ để cho Kình Quốc đạt được một cái dạy dỗ. Mà lần này, bọn họ cũng đúng lúc giết gà dọa khỉ, để cho chung quanh quốc gia biết, đắc tội bọn họ đại đường, sẽ có cái gì kết quả. Bọn họ đại đường không muốn cùng bất kỳ quốc gia là địch. Nhưng nếu như có những quốc gia khác muốn đối với bọn họ đại đường bất lợi, vậy bọn họ đại đường liền cần dạy một chút bọn họ thế nào làm người. Nghe được Tần Thiên mệnh lệnh sau đó, những thứ này đại đường Nam Nhi cũng không chần chờ chút nào. Bọn họ lập tức liền thu xếp lính, sau đó đi theo Tần Thiên hướng Kình Quốc Vương Cung chạy tới. Mà đang ở bọn họ sắp đến Vương Cung thời điểm, Vương Cung bên này đã có người vội vàng chạy tới. Quốc Vương bệ hạ, Quốc Vương bệ hạ, Jerry đang tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn cơ hồ đều không thế nào để ý tối hôm nay hành động. Dẫu sao, ở hắn xem ra, đại đường những người đó đã tiến vào bọn họ vòng bộ loại này. Tiêu diệt 250 người, không theo tựa như chơi sao? Cho nên, đến buổi tối, hắn là nên ngủ thì ngủ liền. Bị người đột nhiên gọi như vậy tỉnh, hắn trong lòng ít nhiều có chút tức giận. Mắng, chuyện gì? Quốc Vương bệ hạ, không xong, người chúng ta đi giết những cái kia người đường thất bại. Người chúng ta bị người đường giết cái đại bại à. Hôm nay, những cái kia người đường đang hướng Hoàng Cung chạy tới. Quốc Vương bệ hạ, Hoàng Cung nguy hiểm à. Ngài nhanh lên tìm địa phương tránh một chút đi. Tình huống rất không ổn. Jerry nhưng là sững sốt một chút. Có chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Ngươi nói gì sao? Người chúng ta thất bại. Điều này sao có thể? Chúng ta có 2.000 người đến. Đại đường chỉ có gần 200 người. Số người của chúng ta mau là bọn họ 10 lần. Chúng ta làm sao có thể thất bại? Cái này nhất định không thể nào phát sinh. Không thể nào. Jerry không tin cái này. Cái đó tới truyền tin tức người nghe lời này một cái. Liền có chút nóng nảy, nói, Quốc Vương bệ hạ, thần nói có thể đều là thật à, đại đường người đã xông lại, ngài lại không tránh, sẽ phải bị bọn họ giết chết. Jerry ngưng mi, hừ một tiếng, nói, liền nói bừa, ta Hoàng Cung bên trong, có thân binh 1.000, bọn họ sức chiến đấu hết sức cường hãn, ta đây muốn xem, đại đường hơn 200 người. Làm sao vọt vào ta Vương Cung bên trong tới? Bọn họ thật đúng là ngông cuồng à. Ngày hôm nay, ta không phải được diệt bọn hắn không thể. Vừa nói, Jerry mặc vào quần áo, đi ra ngoài, sai người triệu tập binh mã, nghênh địch.